Phượng Ẩn Thiên Hạ, chương 145, gocchuyenaudio.com. Vậy người đó là ai? Hoa Chư Vũ chậm rãi hỏi. Con đừng hỏi nữa, bây giờ ta không thể nói cho con. Sau này con sẽ biết, Huyền phu nhân nhíu mày nói. Bà lại cầm cây lược lên, tiếp tục chải đầu cho nàng, coi nàng giống như một đứa bé vậy. Nhưng Hoa Chư Vũ lại cảm thấy không được tự nhiên, cũng không quen với mùi hương trên người Huyền phu nhân. Nàng đưa tay lấy lại cây lược thản nhiên nói. Để con tự làm, Huyền phu nhân chỉ có thể thở dài. Tiểu Vũ, không còn sớm nữa, con mau nghỉ ngơi đi. Bà bước ra ngoài, cũng không quên khép cửa phòng lại. Hoa Chư Vũ nằm trên giường, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn che chiếu vào khiến gương mặt nàng càng thêm u ám. Đối với những chuyện Huyền phu nhân vừa nói, nàng không biết mình có nên tin hay không, trong lòng còn cảm thấy lo lắng. Ngày mai, ngôi vị Hoàng đế Nam Triều lại đổi chủ một lần nữa. Hoàng phủ Vô Tương trong lời đồn liệu có còn sống hay không? Hoa Mục và Hoàng phủ Vô Song chắc đã an toàn thoát thân, nàng biết dựa vào năng lực của bọn họ chắc chắn bọn họ đã không còn ở Vũ Đô. Đêm nay Hoa Chư Vũ ngủ không yên, mới sáng sớm đã tỉnh lại. Đấu Thiên Kim quả là một người chu đáo, trong phòng đã sớm chuẩn bị điểm tâm và quần áo. Hoa Chư Vũ chọn một bộ váy dài thêu hoa hải đường, chậm rãi ra ngoài. Khang và Bình đang đứng ngoài hành lang, dường như bọn họ đã đợi nàng rất lâu, khi thấy bóng dáng thướt tha của nàng, bọn họ hơi sững sờ nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Bình, tình hình Vũ Đô lúc này thế nào? Đêm qua có tìm hiểu được gì không? Hoa Chư Vũ cất tiếng hỏi, đêm qua, nàng đã bảo Bình đi tìm Khang, tìm hiểu qua tình hình Vũ Đô hiện tại. Bình nói, tướng quân, hiện giờ ở Vũ Đô đang lan truyền tin đồn hầu gia chèn ép Thái Thượng Hoàng, mê hoặc Hoàng Phủ Vô Song, mưu đồ soán vị, đoạt lấy Giang Sơn Nam Triều. Cuối cùng thất bại đã mang cả Hoành Đế và Khang Đế rời khỏi Vũ Đô. Trong lòng Hoa Chư Vũ xuất hiện một cảm giác rất khó tả. Chưa cần biết tin tức này từ đâu lọt ra ngoài, nhưng không hề nhắc tới chuyện Hoàng Phủ Vô Song trốn ra ngoài bằng mật thất. Xem ra đây là vấn đề có liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất, đành phải cải biên thành Hoa Mục bắt cóc Hoàng Phủ Vô Song. Nhưng chuyện khiến nàng bất ngờ là, ngay cả Hoàng Phủ Vô Thương cũng bị Hoa Mục mang đi. Nghe nói tối qua, Hoàng Phủ Vô Thương đã dẫn Phong Vân Kỵ công phá Vũ Đô, Hoàng Phủ Vô Thương, người này có thật hay không? Hoa Chư Vũ hỏi, có, Khang cúi đầu nói, đêm qua thuộc hạ đã hỏi thăm rất kỹ, người dẫn đầu Phong Vân Kỵ lần này đúng là Hoàng Phủ Vô Thương. Không nghe ngóng được gì về Hoàng tử Nguyệt Thị sao? Hoa Chư Vũ nheo mắt hỏi. Bình lắc đầu nói, không có. Hoa Chư Vũ cảm thấy mất mát, nàng hạ quyết tâm nói. Chúng ta đi ra ngoài. Vừa định bỏ đi lại bắt gặp Đấu Thiên Kim đi tới, nhìn thấy Hoa Chư Vũ mặc váy dài, mắt hắn lập tức sáng ngời, cười tán thưởng. Không hổ là vương phi của bản vương. Hoa Chư Vũ nhướng mày nói, là vương phi hay là muội muội đây? Đấu Thiên Kim khẽ thở dài, ánh mắt hoa đào thoáng hiện vẻ châm chọc. Xem ra di nương đã nói hết chuyện cho muội rồi, như thế thì sao nào, chẳng lẽ biểu muội cũng không thể làm vương phi sao, cũng không phải là thân muội muội. Hoa Chư Vũ nhếch môi nói, chẳng lẽ ngài chưa có vương phi sao, ngoài cười nhưng trong lòng lại rất ảm đạm, thì ra nàng là biểu muội của hắn thật. Nếu đã biết ta là biểu muội của ngài từ lâu, vì sao bây giờ mới nói với ta? Hoa Chư, gocchuyenaudio.com, Vũ hỏi, Đấu Thiên Kim ảo não cười. Ta biết Doanh Sơ Tà là muội liền lập tức đi tìm muội. Sau lại nghe nói muội tới Bắc Triều, sau khi vô tình nghe Tiêu Dận nói muội là Doanh Sơ Tà, ta biết đúng là muội. Đáng tiếc là vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt của muội, nên sau khi muội đào hôn ta không có cơ sở tìm kiếm. Mãi tới năm ngoái ta mới Nam Triều tìm kiếm tên Doanh Sơ Tà giả, có ai nghĩ được muội đã trở thành thái giám. Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn, mau theo ta về Đông Yến đi. Ta chưa thể đi được, có một số việc ta muốn hỏi cho rõ ràng. Hoa Chư Vũ phất tay áo thản nhiên nói. Không đi thật sao, dường như Đấu Thiên Kim cũng biết nàng sẽ nói như vậy, hắn không kinh ngạc mà chỉ thấy hơi mất mát. Không đi, Hoa Chư Vũ nói rõ ràng dứt khoát, sau đó đi dọc theo con đường lát đá. Tiểu Vũ, muội đi đâu vậy? Đấu Thiên Kim vội vàng đuổi theo cười hỏi. Hoa Chư Vũ mặc váy dài, mái tóc đen uốn lượn như mây. Khang và Bình theo sau. Khi tới cửa lớn mới phát hiện có không ít binh sĩ Phong Vân Kỵ đang bao vây nơi này. Đấu Thiên Kim bất đắc dĩ buông tay, nói, ta còn chưa kịp nói, chúng ta không ra ngoài được. Có một vị tướng trẻ tuổi tiến lên, chắp tay nói. Xin thứ lỗi, chủ nhân đã có lời dặn, tạm thời không ai được phép đi ra ngoài. Hoa Chư Vũ lãnh đạm nói, ta muốn gặp Hoàng tử Nguyệt Thị, các ngươi mau dẫn ta đi. Thái vẫn còn nằm trong tay bọn họ, dù có thế nào nàng cũng phải cứu Thái ra. Mấy binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mới lên tiếng. Mời, một cỗ xe ngựa được đưa tới, Hoa Chư Vũ bước lên xe, Đấu Thiên Kim và Khang, Bình cưỡi ngựa, Phong Vân Kỵ bao vây xung quanh đưa họ về Dịch Quán Nguyệt Thị. Hoa Chư Vũ xuống ngựa, đi qua mấy dãy hành lang gấp khúc, đã thấy dưới một mái hiên xa xa, Hoàng tử Nạp Lan đang chắp tay đứng đó. Bộ quần áo màu đen phần phật bay trong gió, dáng người cao gầy, mặt nạ phản chiếu ánh sáng loa mắt. Khi nhìn thấy các nàng, hắn bật tiếng cười khẽ, không ngờ cô lại tới đây. Hắn hứng thú nói, Hoa Chư Vũ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn đôi mắt thâm sâu khuất trong chiếc mặt nạ kia. Nàng không thể khống chế hơi thở dồn dập của bản thân, còn cả nhịp tim không ngừng đập loạn kia. Trải qua một đêm suy nghĩ cẩn thận, nàng nghĩ nghi ngờ của nàng đã trở thành sự thật. Trên thế gian này, ngoài hắn ra sẽ không có ai khác đối xử với nàng như vậy, lúc nàng ngã xuống, lúc bị người khác chém hắn đã giúp nàng ngăn thanh đao đó, còn liều mạng đuổi theo lúc nàng chạy trốn. Ta đến đây là muốn biết các hạ có phải người ta nghĩ hay không? Hoa Chư Vũ thản nhiên cười. Chữ người vừa ra khỏi miệng, nàng đã nhanh chóng ra tay. Đến khi Hoàng tử Nạp Lan có cảm giác không ổn, vội vàng lui về phía sau. Hoa Chư Vũ đã lột được mặt nạ của hắn. Trước mắt đột ngột hiện ra một gương mặt tuấn mỹ, rất quen thuộc nhưng không phải là hắn. Hoa Chư Vũ cảm thấy rất lạnh, dường như có những cơn gió xoáy không ngừng xuyên qua lỗ thủng trong lòng nàng. Ngươi, là ai? Hoa Chư Vũ cầm lấy mặt nạ của hắn, lạnh lùng hỏi. Nguyệt Phách nhếch môi cười. Ta là Nạp Lan Tuyết, Hoàng tử Nguyệt Thị, mau trả mặt nạ lại cho ta đi. Hắn nhíu mày nói, ngươi là Nạp Lan Tuyết nhưng sao ta lại nhớ ngươi là tùy tùng của Nạp Lan Tuyết? Hoa Chư Vũ lạnh giọng hỏi. Vậy khi ngươi làm tùy tùng thì ai làm Nạp Lan Tuyết? Ta biết ngươi tới tìm hắn, đi theo ta đi. Nạp Lan Tuyết phủi phủi tay áo, nhận lại mặt nạ trong tay Hoa Chư Vũ che đi gương mặt chói mắt kia. Góc truyện audio.com, đi, đoàn người Nạp Lan Tuyết lên xe ngựa đi vào Hoàng Cung. Xe ngựa đến trước cửa cung mới ngừng lại, nơi này là cung Thuấn Hoa, trước giờ vẫn luôn được niêm phong cấm ra vào. Làm thái giám trong cung đã lâu, nhưng nàng chưa từng tới đây bao giờ. Cánh cửa lớn màu đỏ thẫm mở ra, Hoa Chư Vũ đi theo Nạp Lan Tuyết vào trong. Đập vào mắt là dãy hành lang cửu khúc uốn lượn dẫn tới nơi sâu nhất của cung điện. Nàng đưa mắt quan sát hai bên, núi non trùng điệp chim chóc bay khắp nơi. Cảnh vật rất đẹp, chỉ là nơi đây phủ một lớp bụi khá dày, dường như đã bỏ hoang từ rất lâu, tất cả như chìm trong một lớp sương mờ. Đi hết dãy hành lang cửu khúc liền thấy mấy nội thị đứng canh giữ bên ngoài, cung nữ thái giám ra vào không ngừng. Cách chương.